Cực phẩm thần y, chương 2381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gân xanh trên trán Đạm Đài Thái Vũ bốc lên, miệng đàn hương khẽ khởi động, không kiên nhẫn nói, cút khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên một tia ý cười. Lời nói của Trường Dã Khoan Nhãn đột nhiên dừng lại, anh ta đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đông Tự Thiên Hợp, trong giới của anh ta, luôn luôn nói một không hai, khi nào bị người khác mắng. Hơn nữa đối phương còn là một người phụ nữ. Giữa hai hàng lông mày anh ta tức giận chợt lóe mà biến mất. Bất quá nhìn thấy dung mạo tươi đẹp độc nhất vô nhị của Đạm Đài Thái Vũ, lại đem tức giận đờ ẻ xuống, giọng nói tốt đẹp nói: cô gái này thật có cá tính, không sai, tôi thích, không bằng cùng ta đi uống một ly, cùng nhau kết giao làm bạn bè thế nào? Trần Gia Bảo lắc đầu cười, tên này này thật sự không biết sống chết. Trong mắt Đạm Đài Thái Vũ, vẻ mặt không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng, khẩu khí cũng bắt đầu trầm trọng hơn, nói: cút đi. Khóe miệng Trường Dã Khoan Nhẫn cứng ngắc, sau đó bừng bừng giận dữ: được rồi, tôi tốt bụng mời cô uống rượu, cô thực sự thô lỗ với tôi như vậy, tôi thấy cô là rượu mời không uống muốn rượu phạt, cuối cùng tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu cô không đi uống rượu cùng tôi sẽ làm cho bạn trai của cô đẹp. Lần này ngay cả Trần Gia Bảo cũng ngạc nhiên, Trường Dã Khoan Nhẫn lại coi anh là bạn trai của Đạm Đài Thái Vũ. Trong mắt Đạm Đài Thái Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, bản ai ngọc mảnh khảnh đã bóc thành kiếm chỉ, chuẩn bị sẵn sàng giao huấn tên người Nhật Bản đầy miệng nói nhảm này. Đột nhiên, bên cạnh một giọng nói khinh miệt: anh không nghe thấy người phụ nữ này kêu anh cút sao? Tại sao vẫn còn ở đây sủa bậy? Trần Gia Bảo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người đàn ông mặc âu phục đi tới, ước tính gần 30 tuổi. Khuôn mặt giống như đao gọt lộ ra vài phần đẹp trai, vài phần kiên nghị, hơn nữa lời anh ta nói cũng là tiếng Việt Nam. Đạm Đài Thái Vũ nhíu mày, kiếm chỉ đã lặng lẽ buông ra. Trường Dã Khoan Nhẫn bừng bừng giận dữ, nói: anh lại dám mắng tôi là chó, anh có tin là tôi có thể ném anh xuống biển cho cá mập ăn hay không? Anh ta còn chưa nói xong, chỉ thấy người đàn ông dứt khoát đã đưa lưng về phía mọi người trên boong tàu. Lấy ra một thanh súng lục đen kịt nhắm vào Trường Dã Khoan Nhẫn. Trường Dã Khoan Nhẫn chán mồ hôi lạnh trong nháy mắt bốc lên. Người đàn ông dứt khoát cười lạnh nói: Hạ Chân Nam, là người phụ trách chiếc du thuyền này, tôi không cho phép anh quấy rối khách của tôi trên thuyền của tôi, cút cho tôi. Tên tôi là Hữu. Vẻ mặt của Trường Dã Khoan Nhẫn biến đổi, đối mặt với khẩu súng lục lạnh như băng, anh ta ngay cả lời nói cũng không dám nói, vội vàng chạy về. Hữu Hạ Chân Nam, cũng chính là người đàn ông thu hồi súng, làm ra một ý cười rất hấp dẫn, cười với Đạm Đài Vũ Thần. Cô gái, rồi phiền toái tôi đã thay cô giải quyết, không biết cô có hứng thú hay không, cùng nhau đi khoang thuyền uống một ly để cho đỡ sợ. Trần Gia Bảo nhịn không được bật cười, được, thì ra lại là một người thấy Đạm Đài Thái Vũ xinh đẹp, muốn tới đây bắt chuyện, đáng thương Trường Dã Khoan Nhẫn là người đầu tiên xuất đầu. Kết quả là Hữu Hạ Chân Nam giả vờ bức bách. Vẻ mặt Đạm Đài Thái Vũ lãnh đạm, môi khẽ khởi động, nói: anh cũng cút đi. Hữu Hạ Chân Nam ngạc nhiên, mình đều là anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào cũng phải cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hạ Chân Nam sáng sớm đã chú ý tới Đạm Đài Thái Vũ, làm thánh thủ trong bụi hoa, hắn một cái liền nhìn ra, Đạm Đài Thái Vũ khí chất cao quý như vậy, chắc là xế có hiểu biết sâu rộng. Tuyệt đối không thể dùng phương pháp đối phó với cô gái của cô ta mà tiến hành bắt chuyện, cho nên có Hạ Chân Nam liền trốn ở nơi khác tìm cơ hội. Cách chương